Đạo Quân, chương 661, chọc giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 661, chọc giận dịch giả, Luna Wang. Đạo gia, như ngươi sở liệu, Đại Thiền Sơn quả nhiên đứng nhìn. Công Tôn Bố thành công cứu được Vương Phi gia, đã đưa cho Hoàng Liệt mang về hội tụ cùng với Mông Soái. Vương gia thì, đã bị bắt đi, còn những thân binh bên người hắn kia. Toàn bộ khoảng mấy trăm người cũng đã bị áp giải đi, chết sống khó liệu. Quản Phương Nghi buông tiếng thở dài, Nhiều Hữu Đạo chống kiếm đứng dưới tán cây, mặt không biểu tình, chỉ là hai mắt chậm rãi nhắm lại. Trước mắt những gì hắn có thể làm được cũng chỉ là như vậy, cũng không cách nào bận tâm được hết sinh tử của mấy trăm thân vệ kia, chỉ có thể nói rằng, đối mặt với chuyện như vậy tất nhiên sẽ phải có người chịu hy sinh. Rất nhiều chuyện, dù là đời trước của hắn cũng chưa từng nghĩ tới qua. Không nghĩ đến hôm nay tùy tiện một quyết định của chính mình liền có thể ảnh hưởng đến sinh tử của rất rất nhiều người như vậy. Thấy hắn không nói lời nào, Quản Phương Nghi vẫn là không nhịn được lần nữa thắc mắc. Kỳ thật vẫn có thể tránh đi được mà, sao đạo gia lại không để cho mấy người vương gia thoát hiểm đi trước vậy? Vấn đề này bảo Nhiêu Hữu Đạo phải trả lời như thế nào? Mối liên hệ với Cao Kiến Thành chính là tuyệt mật, quyết không thể để lộ cho bất cứ người nào khác. Thật sự là thân phận địa vị của Cao Kiến Thành quá trọng yếu, lần này nếu không phải Cao Kiến Thành sớm mật báo, hậu quả thiết nghĩ khó mà tưởng tượng. Quyết không thể để có bất kỳ điểm đáng ngờ gì rơi xuống trên người Cao Kiến Thành, vì vậy hắn sao có thể nói với người khác rằng là vì để bảo trụ tuyến đường Cao Kiến Thành kia mà hy sinh Thương Triều Tông được. Bởi vậy, hắn hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Từ giờ trở đi, chặt đứt mọi liên hệ với Tam Đại Phái. Mặt khác, phía Mông Soái bên kia, cần ngươi đích thân đi một chuyến. Dưới ánh chiều tà, 10 vạn thiết kỵ áp tải 40 vạn loạn dân ùn ùn điệp điệp tiến lên, tiến về hướng mặt trời lặn. Những nạn dân này có một bộ phận được lâm thời bổ sung làm lao dịch, phụ giúp đẩy xe lương thực theo quân. Nhiều người như vậy, dù sao cũng phải ăn uống, sao có thể không mang lương thực theo được. Một chiếc xe ngựa đi giữa vòng hộ vệ của đại quân, màn xe được xốc lên. Mông Sơn Minh ngồi ở bên trong đón ánh chiều tà phủ chiếu xuống, hàng lông mày cứ nhíu lại như cơ hồ chưa từng có buông lỏng, hắn y nguyên vẫn không nghĩ ra được, Nhiêu Hữu Đạo ra quyết định như vậy đến tột cùng là vì sao. Đi theo bên cạnh xe ngựa, là con ngựa được gắn chiếc yên đặc thù kia. Phía chân trời chợt có một con hắc ngọc điêu lướt đến xả xuống, kinh động đến đội tu sĩ hộ vệ Đại Thiền Sơn. Hắc ngọc điêu lượn vòng quanh một vòng thấp trên tầng trời. Mấy người trưởng môn Đại Thiền Sơn Hoàng Liệt cùng nhau lộ diện, tránh cho đồng môn khỏi hiểu lầm xong, mới bắt lấy cánh tay Phượng Nhược Nam nhảy xuống. Đội ngũ ùn ùn điệp điệp ngừng lại, Mông Sơn Minh ngồi trong xe ngựa thò đầu ra cửa sổ nhìn lại. Phượng Nhược Nam hai mắt khóc sưng đỏ lảo đảo chạy vọt vào trong đội nhân mã hộ vệ, nằm nhoài trên cửa sổ, nức nở. Mông Soái, cứu vương gia, nhanh cứu vương gia. Vừa nghe vương gia xảy ra chuyện, tướng lĩnh ở đây lập tức sù lông lên, từng người hai mắt trừng lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hô hấp của Mông Sơn Minh cũng trở nên dồn dập, mấy ngón tay đặt trên bệ cửa sổ bỗng nhiên siết chặt, trầm giọng nói. Vương Phi bình tĩnh từ từ nói, đã xảy ra chuyện gì? Triều đình phái người tới, Đại Tư Mã Thương Vĩnh Trung đích thân mang theo thánh chỉ tới. Phượng Nhược Nam nghẹn ngào kể lại tình huống lúc đó, Mông Sơn Minh trong đầu chợt, ong. Một tiếng, sắc mặt đại biến, cầu tặc, có tướng lĩnh ngay tại chỗ gầm thét, các tướng lĩnh dự thính đều tức giận không kềm nổi. Có tướng lĩnh càng là chắp tay ôm quyền nói, Mông Soái, để mặt tướng dẫn anh Dương Võ Liệt Vệ đi cứu người đi, nếu bọn hắn dám không giao người, mặt tướng chắc chắn san bằng đại quân bình loạn. Mông Sơn Minh không để ý đến hắn, mà nhìn chằm chằm Hoàng Liệt đang đến gần bên cạnh, vỗ vào cửa sổ xe cả giận nói. Hoàng trưởng môn. Nhìn thấy vương gia gặp nạn, vì sao lại không cứu? Nói đến cái này, Hoàng Liệt rất xấu hổ, giải thích. Mông Soái, ngươi đừng vội trách, thật sự là tình thế bất đắc dĩ. Đối phương là có ý đồ mà đến, người đông thế mạnh, đại quân Nam Châu lại di chuyển tới bên này. Nhân thủ Đại Thiền Sơn cơ hồ cũng đều đi cùng theo gần hết. Chỉ dựa vào mấy người chúng ta căn bản không cứu được vương gia. Nếu thực sự đánh nhau, chỉ sợ ngay cả vương phi cũng không thể thoát thân. Mông Sơn Minh muốn chính là câu nói này của hắn, nói như thế, cũng không phải là Đại Thiền Sơn sợ phiền phức, vậy hiện bây giờ nhân thủ đã đầy đủ, Đại Thiền Sơn nguyện ý theo ta cùng 10 vạn thiết kỵ đi một chuyến chứ. Hoàng Liệt câm nín, không nghĩ tới chui vào trong cái hố của đối phương. Cái này bảo hắn phải trả lời như thế nào? Cự tuyệt thì chẳng phải tương đương với tự thừa nhận là Đại Thiền Sơn nhát gan sợ phiền phức sao? Mông Sơn Minh không chờ hắn hồi đáp, quát lên. Đại An, rất nhanh, La Đại An giúp Mông Sơn Minh ra khỏi xe ngựa, một đám tướng lĩnh nhảy xuống ngựa, chung tay đỡ Mông Sơn Minh ngồi lên chiếc yên ngựa được đặt chế riêng kia. Nhìn thấy tình hình này, là muốn trở về tìm Thương Vĩnh Trung tính sổ đây, Hoàng Liệt tay chân luống cuống. Mang thương đến, Mông Sơn Minh lại hét lên, La Đại An lập tức lấy trường thương rác trên xe ngựa cầm hai tay dâng lên cho hắn. Mông Sơn Minh đưa tay chụp lấy trường thương, phóng ngựa phi ra khỏi đội ngũ, dừng ở trên một sườn đất, thúc xoay ngựa, dưới ánh chiều tà siết chặt dây cương, vung thương hô lớn. Lưu lại 5.000 nhân mã trông coi, phạm nhân nào bỏ trốn, giết không tha. Những người còn lại theo ta trở về, Minh Hào, Thổi Tù và... Ô ô, ô ô, như giác hào được thổi lên, phát ra âm thanh trầm muộn nức nở. Mông Sơn Minh thúc ngựa phi xuống sườn đất. Vung thương phi nước đại, La Đại An theo sát phía sau. Đại quân cấp tốc quay đầu, thúc ngựa phi nước đại chạy theo. Phượng Nhược Nam thò tay chụp lấy một tên tướng lĩnh lôi rớt xuống ngựa, xong trở mình lên ngựa đuổi theo. Ngươi, tướng lĩnh bị quẳng ngã xuống như chó đớp cứt quay qua tính mắng, nhìn thấy lại không dám mắng nữa. Lời thô tục tính phọt ra cứng rắn nuốt trở về, có ức chế lại không có chỗ phát. Quay người túm được một tên binh lính, lập tức kéo hắn lộn cổ xuống. Trực tiếp chờ mình lên ngựa, phóng ngựa đuổi theo, để lại tên tiểu binh kia đứng nguyên tại chỗ trợn tròn mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tức khắc khói bụi bốc lên cuồn cuộn, tiếng vó ngựa ầm vang như sấm, được biết Thương Triều Tông bị triều đình bắt giữ, đại quân bùng nổ. Nam Châu cực cực khổ khổ vì triều đình bán mạng bình loạn, triều đình lại ngay tại lúc này giở trò ra tay với chủ soái của Nam Châu. Có thể nói triều đình Yến quốc đã triệt để thành công chọc giận nhân mã Nam Châu rồi, đại quân trên dưới đằng đằng sát khí. Đội ngũ loạn dân ùn ùn điệp điệp nhìn thấy một mảnh sợ hãi, không biết đã xảy ra chuyện gì. Mông soái, Hoàng Liệt vội vàng dậm chân hô gọi cũng vô dụng, hiện tại còn ai quản Đại Thiền Sơn hắn là cái thứ gì nữa. Thấy hô gọi vô dụng, Hoàng Liệt lập tức phất tay ra hiệu cho Hắc Ngọc Điêu trên không trung hạ xuống. Hắn nhất định phải tiến ra chặn đường, những người này thế nhưng là tiền vốn của Nam Châu, một khi xong đời, Đại Thiền Sơn hắn cũng phải không may đi theo. Đợi lúc hắn nhảy lên Hắc Ngọc Điêu đuổi theo, nơi xa lại xuất hiện một con Hắc Ngọc Điêu khác, xả xuống phía hướng đại quân đang phi nước đại, một bóng người váy áo bồng bềnh từ trên trời giáng xuống, ngăn ở phía trước đại quân, đưa tay đầy kiều dừng lại. Người đến không phải ai khác, chính là Quản Phương Nghi. Trần Bá cùng với Mô Lão Nhị khống chế phi cầm bay vòng quanh trên không trung. Nhìn thấy người cản đường phía trước, Mông Sơn Minh dương trường thương trong tay lên, đại quân đang phi nhanh người người cùng phất tay, tầng tầng từ từ giảm tốc độ, cuối cùng lấy Mông Sơn Minh đứng đầu, dừng lại ở trước mặt Quản Phương Nghi. Quản Phương Nghi lớn tiếng hỏi, Mông soái xuất lĩnh đại quân phi nhanh như thế, là muốn đi đâu? Mông Sơn Minh nói, triều đình phái người bắt vương gia, đạo gia có biết? Quản Phương Nghi quơ quơ quạt tròn trong tay quạt làn khói bụi từ đại quân thổi tới. Đạo gia đã nhận được tin Công Tôn bố gửi, đã biết chuyện này. Nói xong đưa tay ra mời, Mông soái, có thể mượn một bước nói chuyện hay không? Hoàng Liệt đã lần nữa từ trên không nhảy xuống, cũng hô. Mông soái, không thể xúc động, không thể xúc động a. Hắn hiện tại cũng chỉ dám ra sức khuyên, cũng không dám dùng sức mạnh, nhìn ra được đội nhân mã này đã nổi trận lôi đình. Có hù dọa cũng không được, dùng sức mạnh không khéo dám trở mặt với Đại Thiền Sơn ngay tại chỗ luôn ấy. Quản Phương Nghi xuất hiện khiến Mông Sơn Minh tỉnh táo lại không ít. Cuối cùng, Mông Sơn Minh thúc ngựa xuống vệ đường, chạy về phía cánh đồng cỏ bát ngát bên cạnh. Hoàng Liệt đang tính đi theo, Quản Phương Nghi giơ quạt tròn trong tay chặn lại, cười tủm tỉm nói. Hoàng trưởng môn, xin đợi chút, nói rồi lách mình phiêu nhiên bay đi. Hoàng Liệt im lặng. Cái này là muốn để hắn né tránh đây, hắn lại ngẩng đầu nhìn lên con Hắc Ngọc Điêu bay vòng quanh trên không trung, không có nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo. Giữa đồng hoang, Mông Sơn Minh ghìm cương cho ngựa đứng yên, dưới ánh chiều tá mái tóc hoa râm càng hiển thị rõ bóng dáng giả nua tang thương. Quản Phương Nghi bay xuống đứng ở bên cạnh, Mông Sơn Minh ở trên cao nhìn xuống, trầm giọng hỏi. có phải đạo gia đã sớm biết triều đình muốn động thủ với vương gia rồi phải không? Cho nên mới giở chúng ta đi. Chuyện cho tới bây giờ, hắn há còn có thể không phát giác ra được gì. Quản Phương Nghi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo gia kêu ta tới cho mông soái một lời khuyên. Vương gia đã bị người của triều đình dùng phi cầm áp giải đi hướng kinh thành. Ngài bây giờ coi như có quay trở lại, coi như mông soái ngài lại có thể đánh được, cũng cứu không được vương gia. Mông Sơn Minh bi phẫn nói, vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn ta trơ mắt nhìn vương gia chịu chết sao? Hắn đối với cái triều đình kia thật sự là quá thất vọng rồi. Tướng sĩ phía trước đang ở trên sa trường liều mạng, triều đình ở phía sau lại đâm một đao. Quản Phương Nghi, đạo gia nói, chỉ cần mông soái còn tại, chỉ cần nhân mã Nam Châu vẫn còn, triều đình cũng sẽ không dám tùy tiện hạ sát thủ với vương gia. Đạo gia còn nói, mông soái là lão soái sa trường, nên làm như thế nào bày mưu nghĩ kế lợi dụng nhân mã trong tay tạo áp lực với triều đình, bức bách triều đình thả người, mông soái nhất định sẽ có biện pháp, không cần hắn đến dậy. Hai người trao đổi một phen về sau, mông Sơn Minh đại khái đã hiểu, rời hắn với nhân mã bên người Thương Triều Tông đi, chính là vì để bảo đảm cho Thương Triều Tông, hắn không khỏi hiện lên thắc mắc cùng một dạng với Hồng Nương. Rõ ràng có thể cho vương gia rút lui cùng với chúng ta, tại sao đạo gia lại làm như vậy? Chẳng lẽ hắn không biết, vương gia đến kinh thành coi như không chết, cũng sẽ không có cái gì tốt để ăn, không nói Thương Kiến Hùng hận vương gia đến thấu xương, mà trưởng lão Tiêu Giao Cung cũng vừa mới chết bởi tay vương gia a. Quản Phương Nghi lắc đầu thở dài. Nguyên do trong đó ta cũng không rõ ràng, đạo gia là người ra sao ngài hẳn cũng đã biết được một chút, có rất ít người biết được hắn muốn làm gì. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, là tấm lòng đạo gia muốn bảo vệ mông soái tuyệt đối sẽ không giả. Mông Sơn Minh ngửa mặt lên trời thở dài, đạo gia quan tâm yêu mến, ta xin tâm lĩnh, ta đã lớn tuổi, già cả rồi, sống không được mấy năm nữa, vương gia khỏe mạnh, quan trọng hơn ta a. Hồng Nương, ngươi nhất định phải nói với đạo gia, bảo đạo gia nhất định phải đứng vững trước áp lực của tam đại phái, vương gia không thể xảy ra chuyện gì a. Hắn thật sự lo lắng Ngưu Hữu Đạo không chịu được áp lực của tam đại phái mà thỏa hiệp, đây không phải là lo lắng thừa, mà là hắn có thể tưởng tượng đến khi đó, áp lực tam đại phái gây cho Ngưu Hữu Đạo sẽ là rất lớn, Ngưu Hữu Đạo sẽ rất khó chịu đựng, nếu không tam đại phái sẽ chẳng bao giờ ngay tại lúc dầu sôi lửa bỏng này làm ra loại chuyện đó. Quản Phương Nghi, mông soái yên tâm, đạo gia đã nhìn thấu kế hoạch của bọn hắn, đã sớm có những bước đi vượt trước bọn hắn một bước. Sẽ không để cho bọn hắn đạt được mục đích, hiện đã cho người đi các nơi như Trích Tinh Thành gieo rắc lời đồn, nói triều đình cùng tam đại phái muốn mưu hại đạo gia với vương gia, hiện tại vương gia bị bắt đã chứng minh, đạo gia có thể mượn cơ hội chặt đứt liên hệ với bên ngoài, tam đại phái tìm không thấy đạo gia, liền không thể nào tạo áp lực được. Mông soái ghi nhớ phương thức liên lạc mới nhất ta vừa nói, quyết không thể để lộ ra ngoài. Mông Sơn Minh gật đầu, Quản Phương Nghi. Ta không thể ở lâu, tránh cho bị tam đại phái tìm tới, ta đi trước đây. Mông Sơn Minh ôm quyền chắp tay đưa tiễn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản Phương Nghi giơ tay áo lên không quơ quơ, Hắc Ngọc Điêu lao xuống, nàng nhún mình nhảy lên, hạ xuống trên người Hắc Ngọc Điêu bay xẹt qua, Hắc Ngọc Điêu cấp tốc vỗ cánh bay đi. Hồng Nương, ở xa xa Hoàng Liệt lớn tiếng hô gọi, hắn còn muốn hỏi thăm xem Ngưu Hữu Đạo hiện đang ở đâu. Bây giờ nên làm gì? Thế cục hiện nay Đại Thiền Sơn hắn không khống chế nổi, nhưng mà người rời đi phảng phất giống như không nghe thấy gì cả, dần dần biến mất trong không trung đằng xa. Cách chương